Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà có việc, Lý Thanh Vận dậy rất sớm, mở màn rơm ra kiểm tra tình trạng lên men của hạt dẻ. Đoán chừng đến trưa là có thể bóc vỏ lụa ra rồi. Hạt dẻ và nấm phỉ cô đã lén lấy ra rồi, đẩy đống hạt dẻ ở một góc sân cho lên men. Nếu như có người hỏi, cô sẽ nói do Nhị Ngưu giúp đỡ đem về đây. Dù gì Nhị Ngưu cũng bởi vì giao củi đốt nên cũng sẽ hay qua đây. Cũng hay giúp đỡ cô, không sợ lộ tẩy, hạt dẻ tươi mới hái xuống không bóc vỏ ngay được. Nhất định phải chất đống để nó lên men, sau đó dùng gậy gõ là có thể bóc vỏ lụa hạt dẻ ra. Cuối cùng là phơi khô dùng để ăn. Phương pháp xử lý cô đương nhiên biết, đều là Cố Đình Chu nói cho cô biết. Làm xong bữa sáng, tắm gội sơ qua, đúng lúc này anh cả Cố vác thang gỗ qua đây. Vẫn còn sớm, chắc là muốn nhân lúc ban ngày trời mát làm nhiều hơn chút. Anh cả, sớm vậy, anh qua đây chuẩn bị đống cỏ khô đó trước. Nhân lúc sáng sớm trời mát làm thêm chút. Em dâu cứ kệ anh, cứ lo việc của em. Cố Đình Xuyên vừa đến là đi thẳng đến đống cỏ khô. Lý Thanh Vận cũng không nói nhiều, vào nhà nói với Cố Đình Chu là anh cả đến rồi. Cố Đình Chu đưa bình sữa của Nhị Bảo cho cô tiếp tục cho con ăn. Còn mình thì chống gậy ba tong đi ra. Sau khi Lý Thanh Vận cho Nhị Bảo uống sữa xong, lại thay tã rồi cho cậu bé tiếp tục ngủ. Đại Bảo cũng thức dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bé đi học. Cậu bảnh chọe mặc lên mình áo khoác và quần ngắn mà Lý Thanh Vận làm. Và đôi giày vải mới mua ở xã cung ứng. Giày này lúc trước cậu bé không nỡ mắng. Vẫn luôn đi đôi giày cỏ cũ. Lâu lâu thì lấy đôi giày vải kia ra ngắm. Xong xuôi cậu bé còn đeo lên chiếc cặp mẹ mới mua. Chạy ra sân lan tỏa niềm vui của mình. Lý Thanh Vận cũng không cản cậu bé lại. Cố Đình Chu ngồi trên ghế xếp thu dọn đống cỏ khô. Trong bếp Phán Đệ cũng dậy giúp canh lửa bếp lò. Làm những việc mình có thể làm. Mấy ngày này Phán Đệ cũng đã dần quen cuộc sống trong nhà. Lúc đầu cô ấy ngay cả thịt cũng không dám gắp. Sợ bị khinh khi, ở lâu rồi, cô ấy biết cuộc sống thường ngày của chị cả đều như vậy. Cũng không quá căng thẳng câu nể nữa. Phán Đệ, được không? Hôm nay chị bận, không chăm được cho em. Bản thân em tự cẩn thận cái đùi của mình nhé. Chị yên tâm, em biết nặng nhẹ. Hôm qua thím có đưa qua cho em một cây ba tong. Em sử dụng một ngày cũng đã quen rồi. Tay nghề của chú rất tinh xảo. Làm gì cũng y vậy. Dùng rất tốt. Phán Đệ vui vẻ nói. Có cây ba tong này, cô ấy làm việc cũng tiện lợi hơn nhiều. Đúng ha, cô cũng đồng ý. Cha chồng cô thật khéo tay. Lý Thanh Vận càng hiểu thì càng nể phục cha chồng mình. Lúc nhỏ làm thư đồng cho người ta, tự bản thân ông ấy cũng nỗ lực học được không ít kiến thức. Tuổi trẻ lại đi nhập ngũ báo quốc, đứng tuổi quay về cưới vợ sinh con, vì kế sinh nhai của cả nhà, lại theo người ta học thủ công mộc, tủ lớn nhỏ trong nhà, thao rửa mặt, giá đỡ, thùng chậu, bàn ghế, đều là do ông ấy làm, còn cả cái giường nhỏ Nhị Bảo nằm chơi mỗi buổi sáng. Và những thứ đồ chơi linh tinh của trẻ con đều là tác phẩm của ông ấy. Tác phẩm của một người có thể thể hiện rõ tính cách của người ấy. Những món đồ nội thất đồ chơi này hình thù đơn giản ưa nhìn. Sử dụng vật liệu tốt, không hoa hòe sặc sỡ. Khi nhìn ngược lại cảm nhận được cái đẹp của phong cách cổ xưa. Cố Đình Chu còn nói, hồi anh còn nhỏ có cùng cha chồng cô đi đến nhà người khác làm nội thất gỗ. Mỗi lần làm đều làm liên mấy ngày, thậm chí có khi là hơn mười mấy ngày. Tiếc là từ rất sớm anh đã nhập ngũ, công việc thủ công mộc chỉ biết sơ sài. Ngược lại là anh cả Cố đã học được tay nghề ngành này. Hiện giờ có lúc khi nào có nhà có đám rước dâu cần làm đồ nội thất, hoặc là sửa nhà, điêu khắc cửa nẻo, vẫn sẽ mời hai người bọn họ đến làm. Trong những thôn lân cận cũng chỉ có hai thợ mộc là họ thôi. Giờ mời thợ mộc đến làm tận nhà, tiền công mỗi ngày là 1 đồng, kèm theo bao cơm cho thợ mộc. Có thể nào thì cũng sẽ làm bữa ngon đãi thợ mộc. Bởi vì những món đồ họ làm ra có thể sử dụng nửa đời thậm chí cả đời. Sau khi thợ mộc nhận được tiền lương, để lại một ít coi như phí lao động và tiền hao mòn công cụ. Phần lớn sẽ nộp cho đội sản xuất tích công điểm. Nộp càng nhiều, công điểm càng cao. Tuy mùa màng năm nay không tốt như lúc trước, nhưng trong 1 tháng vẫn có 1 đến 2 hộ gia đình mời họ qua làm. Hai cha con họ là nhờ tay nghề này mà kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi thế trong thôn nhà họ Cố cũng được coi là hộ gia đình sung túc. Chỉ là tiền tài không khoe ra ngoài. Cha mẹ Cố ngày thường rất khiêm tốn tiết kiệm. Vừa nói đến cha Cố, đã nghe thấy tiếng ông ấy. Đang bận hả? Cha, sao lại đến đây rồi? Cố Đình Chu nhìn thấy cha mình đẩy cửa bước vào, vội đứng dậy chào hỏi. Đến xem rồi phụ giúp con. Sao vậy? Không hoan nghênh cha ư? Cha Cố cười nói. Không đợi Cố Đình Chu nói gì, ông ấy ngồi xổm xuống cùng làm với anh cả. Lý Thanh Vận cũng vội chạy ra chào hỏi. Trong lòng thầm nói, may quá, con nghĩ hôm nay làm công việc mệt mỏi nặng nhọc, cho nên đã hấp 2 lồng màn thầu. Nếu không chắc không đủ thức ăn mất. Mấy người chuẩn bị xong cỏ khô, bữa sáng trong nồi của Lý Thanh Vận cũng đã được múc ra bưng lên bàn. Cố Đình Chu vội vàng gọi cha và anh cả vào ăn cơm. Mỗi một người đàn ông ăn 1 chén cháo lớn, thêm 3 cái màn thầu mới bỏ đũa xuống. Chén dưa chua cũng đã bị ăn sạch. Dưa này em dâu muối ngon quá. Để hôm nào anh cả nói vợ mình qua học em làm. Cố Đình Xuyên vốn cho rằng em dâu nấu ăn ngon là do có thịt có dầu. Có điều món dưa chua này đã làm anh ta hiểu ra. Cùng một món, khác người làm, mùi vị thật sự không giống nhau. Không vấn đề à? Lý Thanh Vận cười nói. 3 người đàn ông sau khi ăn xong thì tiếp tục công việc. Lý Thanh Vận cùng Phán Đệ và Đại Bảo ăn sáng qua loa. Phán Đệ chơi với Nhị Bảo. Giờ Nhị Bảo thức dậy là rất bám người. Lý Thanh Vận lấy 2 hộp cơm thiết trong nhà đựng 2 cái màn thầu lớn. Cắt giữa màn thầu kẹp nấm hương thịt tương và ít tương ớt. Sau đó đặt hộp cơm thiết vào cặp Đại Bảo, cho cậu bé mang theo. Hôm qua Trình Kiệt có nói, mấy đứa nhỏ đi học đều tự mang theo cơm trưa. Buổi trưa ăn đơn giản chút, rồi mang theo 3 cái màn thầu lớn còn lại. Lý Thanh Vận đích thân đưa Đại Bảo qua nhà họ Trình. Tuy người ta nói đến đón, nhưng cũng không thể thật sự đợi người ta qua đón. Người khác giúp đỡ mình là tình nghĩa, chứ không phải bổn phận. Cả nhà họ Trình đang ăn sáng, nhìn thấy họ đến, vội chào hỏi. Anh Trình, vất vả cho anh rồi. Tôi giao bé nhà tôi cho anh. Mau đầu, phiên cháu chăm sóc em trai nhé. Lý Thanh Vận nói xong xoa đầu cậu bé. Nghe Trình Kiệt nói học sinh lớp 1 đều là những bé lên 5-6 tuổi, con mình còn chưa tròn 5 tuổi. Cô có chút lo lắng. Thím ơi, cháu nhất định sẽ chăm sóc Đại Bảo cẩn thận. Mau đầu lắc lư cái đầu nói, chọc cho mọi người ha ha cười lớn. Chiêu đệ em đến thì đến, còn mang theo màn thầu làm gì? Cho Đại Bảo mang theo ăn đi. Màn thầu nở to ngon vậy để cho con ăn đi. Thu Cúc có sao cũng không chịu nhận màn thầu cô mang qua. Chị dâu, chị xem chị đó, có mấy cái màn thầu cũng khách sáo với em. Em có mang theo cơm cho Đại Bảo rồi. Còn đây là cố tình biếu cho anh chị. Chị không nhận em cũng thấy ngại lắm. Lúc nào cũng phiền đến chị và anh Trình. Hai người hỏi thăm nhau vài câu, Thu Cúc mới nhận màn thầu. Biết hôm nay nhà cô thay nóc nhà, còn nói chút nữa tiễn bọn nhỏ đi rồi sẽ qua phụ cô. Bảo cô đừng từ chối, mời bữa cơm là được rồi. Cơm nhà cô nấu ngon. Lý Thanh Vận phấn khởi đồng ý. Lúc đi, lại lấy ra 1 đồng 2 hào đưa cho Trình Kiệt. Đây là học phí một học kỳ của lớp mội. Cô nhìn thấy chiếc xe đạp Trình Kiệt dựng ở trong sân. Ở ghế sau cẩn thận gắn một cái sọt tre. Như thế này có tác dụng tránh cho hai bé rơi xuống. Chỗ ngồi còn đệm rất nhiều lớp áo cũ. Không thể không nói, Trình Kiệt là một người có lòng tỉ mỉ. Giao con cho anh ấy. Trong lòng cô cũng yên tâm. Lý Thanh Vận về đến nhà. Cha chồng và anh cả Cố đã di rời đồ đạc trong bếp và tủ để ở sân. Họ chuẩn bị thay nóc nhà ở phòng bếp trước. Như vậy sẽ không làm lỡ giờ nấu cơm trưa. Trong thời gian cô ra khỏi nhà, mẹ Cố dọn dẹp nhà cửa xong cũng qua giúp đỡ. Trong nhà con trai mình có việc, bà ấy nhất định sẽ đến giúp đỡ. Hai cha con đã leo lên nóc nhà. Cố Đình Chu ở dưới đưa cỏ khô cho họ. Lý Thanh Vận chạy lại giúp sức, cho Cố Đình Chu nghỉ ngơi chút. Chân của anh không thể chạy đi chạy lại thời gian dài. Chất liệu gỗ trên nóc nhà đều đã được thay mới toàn bộ khi bọn họ dọn qua vào mấy năm trước. Cha Cố chọn toàn đồ tốt, rất chắc chắn, chỉ cần đổi cỏ khô là được. Không bao lâu sau, chị dâu Thu Cúc cũng qua giúp đỡ. Ba người giúp những việc nhỏ như đưa cỏ khô. Hai người ở trên nóc nhà thay mới. Động tác rất nhanh, theo tiến độ này, chỉ mất một ngày là đã làm xong rồi. Cách chương.